ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 554, chương Tam Lý Tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng là vừa vặn nhìn thấy một kim một hắc hai bóng người, từ xa đến gần hướng về bốn người vị trí đi tới, thân pháp của bọn họ tiêu sái phiêu giật mà lại cực kỳ mau lẹ, chỉ là thời gian trong chớp mắt cũng đã đi đến bốn người trước mặt bên đống lửa một bên trước. Khi nghe đến hai người lúc nói chuyện, Dạ Vị Minh còn cảm giác ngữ khí của bọn họ khá giống tướng thanh diễn viên bên trong pha trò cùng vai diễn phụ. Giờ khắc này nhìn thấy hai người vóc người tướng mạo, nhất thời liền cảm giác. Càng con mẹ nó xem. Ăn mặc quần áo màu vàng óng chính là một tên béo, xem ra hàm hậu đáng yêu thật giống như là trong miếu Phật Di Lặc như thế, cười híp mắt tựa hồ rất dễ dàng tiếp cận. Mà cái kia thân mặc áo đen nhưng là vóc người hơi gầy, biểu hiện trên mặt băng lạnh đến mức thật giống một bộ cương thi. Hai người đứng chung một chỗ, loại kia mãnh liệt đến cực điểm tương phản cảm thì sẽ khiến người ta không tự cảm thấy hướng trên người bọn họ nhìn thêm vài lần. Đơn giản tới nói, rất là hấp tình. Đi đến bên đống lửa đứng lại sau khi tên mập kia đầu tiên mở miệng nói rằng. Xa xa nghe ta liền cảm giác nơi này mùi thịt nồng nặc đến gần vừa nhìn cảm giác tựa hồ so với ấn tượng đầu tiên càng thơm rất nhiều. Áo đen người gầy mặt không hề cảm xúc tùy theo mở miệng. Thật là thơm, này Ngân Phùng, Dạ Vị Minh nhìn thấy hai người một sướng một họa dáng dấp không khỏi cảm giác thấy hơi buồn cười. Thêm vào hắn món ăn những này thịt heo thời điểm, vốn là chạy không lãng phí nguyên liệu nguyên tắc một lần Thanh Đao muội mua về một chỉnh đầu heo đều cho nướng. Coi như ăn không hết cũng có thể giữ lại làm lương khô chờ sau này ăn nữa. Nhìn thấy hai người này một bộ tham ăn hầu tử dáng dấp lúc này liền chào hỏi. Ta ngày hôm nay nhưng là nướng một chỉnh đầu đại lợn béo coi như 10 người ngừng lại cũng ăn không hết. Hai vị đại ca nếu như không chê lời nói, liền ngồi xuống đồng thời ăn một cái đi. Tên mập nghe vậy nhất thời đại hỉ, đã như vậy, vậy thì đa tạ vị tiểu huynh đệ này. Người gầy vai diễn phụ, cảm tạ, Dạ Vị Minh lúc này nhưng là mở miệng hướng về mấy người giới thiệu trước mắt thịt nướng. Ta hôm nay mặc dù đều là dùng đồng nhất trồng lửa than khảo cùng một con lợn thịt trên người, nhưng heo trên người không giống vị trí thịt khẩu vị cũng là không giống nhau. Bên trong nhất là màu mỡ địa phương, thuộc về này mấy khối heo cào thịt, đây chính là ta dùng đặc thù thủ pháp bào chế mà thành, đương nhiên phải so với hắn thịt nướng càng thêm tươi mới sướng miệng một ít. Đang khi nói chuyện, Dạ Vị Minh đã đem hỏa đỡ lên thập phần heo nướng bái toàn bộ cầm trong tay, sau đó một mạch nhét vào ba cái em gái trong tay, bên trong tiểu kiều bốn phần, đao muội cùng mạch nhiễm không ai ba điểm, hợp lý. Sau khi, mới đúng hai cái đến kiếm cơm ăn tướng thanh diễn viên làm một cái thủ hiệu mời. Hai vị đại ca không cần khách khí, nơi này thịt nướng còn có rất nhiều, hai vị yêu thích cái nào khối, đều có thể tự lấy. Mà trước mắt tướng thanh tổ hai người, đã hoàn toàn bị Dạ Vị Minh đợt này tao thao tác cho làm mê. Hợp ngươi ở nơi đó nói khoác nửa ngày, này ăn ngon nhất heo cào thịt cũng không phải muốn cho chúng ta. Bất quá bọn hắn vốn là đến kiếm cơm ăn, tự nhiên cũng không tốt quá mức soi mói. Tên mập chỉ là lắc đầu thở dài một hơi, nhưng vẫn là mặt tươi cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị tiểu huynh đệ này đúng là hiểu được thương hương tiếc ngọc. Tốt nhất mỹ thực đều hiến cho các cô nương, chính mình nhưng là một khối không lưu. Người gầy vai diễn phụ, phong lưu, Dạ Vị Minh nhưng là khiêm tốn khoát tay áo một cái. Phong lưu cái gì a, ta có tay nghề tại người, muốn ăn bất cứ lúc nào cũng có thể làm, các nàng không giống nhau. Tướng thanh tổ hai người. Đối với Dạ Vị Minh loại này tao thao tác nhìn quen không trách tiểu kiều chỉ là nở nụ cười xinh đẹp, sau đó liền đem bên trong ba điểm cất đi chỉ còn dư lại một phần phủng ở trong tay chậm rãi thưởng thức. Đao muội cùng bỗng nhiên nhìn nhau, cũng học theo răm rắp đem dư thừa thịt nướng thu hồi, chỉ để lại một khối đại cật đặc cật. Vừa ăn thịt đao muội nhưng là ở kênh party bên trong phát sinh tin tức. Số bộ khoái, ngươi có phát hiện hay không, hai người kia hình mạo đặc thù rất giống là hướng dẫn bên trong nhắc tới. Không giống nhau, không chờ nàng nói xong, Dạ Vị Minh lập tức trở về nói. Thưởng thiện phạt ác chương Tam Lý Tứ, đao muội sững sờ, biết ngươi còn như vậy tội bọn họ, bất luận là ở thắng thiên con rể vẫn là ân bất khuy hướng dẫn bên trong, đều sẽ hiệp khách hành thế giới võ lâm chia làm hai cái bộ phận. Trung nguyên võ lâm cùng hiệp khách đảo, ngoại trừ hiệp khách đảo trên người, hắn đều xem như là phổ thông người trong giang hồ thuộc về thực lực thấp hơn cấp độ. Bên trong đỉnh cấp cao thủ cũng nhiều là một ít đẳng cấp có điều bách tiểu boss như hắc bạch song kiếm, bạch vạn kiếm hàng ngũ, đều xem như là bên trong người tài ba. Mà đẳng cấp vượt qua 100, hầu như lên một lượt hiệp khách đảo, hoặc là bản thân liền là hiệp khách đảo trên bản sinh trường ở địa phương cao thủ. Nếu như dùng tiên hiệp bối cảnh hình thức đến phân chia lời nói, trung nguyên võ lâm xem như là tu chân giới, cái kia hiệp khách đảo chính là tiên giới. lẫn nhau trong lúc đó kém một cái thứ nguyên đây. Bên trong, Bạch Tự Tại cùng Tạ Yên Khách cái này hai vị khá là đặc thù, bọn họ một cái là vượt qua tiên thiên kiếp đại thừa kỳ cao thủ, một cái là không chịu phi thăng địa tiên, tại Trung Nguyên võ lâm đều là sự tồn tại vô địch, nhưng đến hiệp khách đảo trên, đại khái cũng là chuyện như vậy. Mà ở trước mắt hai vị này, chính là từ tiên giới, hạ xuống tiếp dẫn sứ giả. Đao muội sự tình không nghĩ ra, Dạ Vị Minh dựa vào cái gì dám ở trước mặt bọn họ lớn lối như thế. Đối với Đao muội nói ra nghi vấn, Dạ Vị Minh trả lời nhưng là vô cùng lẽ thẳng khí hùng. Bọn họ còn có thể giết ta hay sao? Ba nữ nghe vậy đều cảm giác Dạ Vị Minh nói tới tựa hồ có hơi đạo lý, nhưng vừa tựa hồ có không đúng chỗ nào, nhưng cụ thể không đúng ở nơi nào, bọn họ nhưng nói không được. Lúc này, Dạ Vị Minh đã lại một lần nữa phát sinh tin tức. Hơn nữa coi như đem hai người bọn họ độ thiện cảm soạt mãn, cũng chưa chắc liền có ích lợi gì chứ. Nếu ăn đồ ăn thời điểm vừa vặn gặp phải, xin bọn họ ăn một bữa liền coi như là kết một cái thiện duyên. Về phần bọn hắn lĩnh không cảm kích ta đến cũng không phải làm sao lưu ý, ngược lại ta cũng không hy vọng có thể từ trên người bọn họ được chỗ tốt gì. Ách, Đao muội bỗng nhiên cảm giác có thể Dạ Vị Minh không phải đặc biệt để ý hai người kia có vẻ như xác thực không cái gì tật xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên tắc bên trong, A Trùng cùng hai người kia đều kết bái thành dị phụ dị mẫu khác họ huynh đệ, cũng không thấy từ bọn họ nơi này được cái gì tính thực chất chỗ tốt. Cho tới nói nhìn thấu Bối Hải Thạch cùng Thạch Trung Ngọc âm mưu quỷ kế cái kia vốn là bọn họ bản chức công tác được không? Nếu như bị Bối Hải Thạch cùng Thạch Trung Ngọc mặt hàng này dễ như ăn cháo cái cho lừa gạt quá khứ, hiệp khách đảo bức cách ở đâu? Tuy rằng nhìn ra Dạ Vị Minh đối xử bọn họ cũng không tính là làm sao nhiệt tình, nhưng Trương Tam Lý Tứ ngược lại cũng không làm sao lưu ý từng người cầm một khối thịt ba chỉ, đã miệng lớn cắn ăn lên. Vừa ăn, Trương Tam còn không nhịn được hung hăng vỗ tay bảo hay, Lý Tứ thì lại ở một bên đúng lúc vai diễn phụ, ngoại trừ không có khán giả tiếng suỵt hầu như liền có thể được xưng là một cái sân khấu kịch từ. Ăn vài miếng thịt nướng sau khi khả năng là cảm giác thấy hơi đầy mỡ, Trương Tam lập tức cởi xuống bên hông một cái màu đỏ hồ lô rượu, quay về miệng ấm uống một hớp, sau đó lộ làm ra một bộ vô cùng hưởng thụ vẻ mặt tán một tiếng. Rượu ngon, Lý Tư cũng học theo răm rắp, bên hông cởi xuống một cái hồ lô màu đen, nhổ xuống nốt lọ uống một hớp, sau đó mặt không hề cảm xúc khen. Rượu ngon, thấy hai người bọn họ bắt đầu uống rượu, Dạ Vị Minh cũng tiện tay lấy ra một vò rượu nhỏ đến, cười đối với ba nữ nói rằng. Có thịt không rượu chung quy ít một chút mùi vị, vừa vặn ta chỗ này có một vò tự nhưỡng cung đình ngọc dịch tửu, chúng ta liền uống cái này đi. Cái này không được đâu. Lúc này, Tiểu Kiều con mắt hơi chuyển động, nhưng là nhìn chằm chằm Trương Tam Lý Tứ rượu trong tay hồ lô nói rằng. Chúng ta xin bọn họ ăn thịt nướng, trên người bọn họ dẫn theo rượu ngon, cũng lẽ ra nên cống hiến đi ra cùng mọi người cùng nhau chia sẻ mới là. Ba người chúng ta cô gái không thích uống rượu ngược lại cũng thôi, nhưng là A Minh ngươi có thể cùng bọn họ cùng uống A cách chương.